Dị giới truy mỹ ký, chương 5, cưỡng gian, 18 cộng, góc truyện audio.com. Thanh Lân Đại Lục, một đại lục vô cùng rộng lớn, rộng đến nỗi dù phi hành 10 năm cũng không đi tới được điểm cuối của đại lục. Thanh Lân Đại Lục từ khi thành lập đến nay đã được hơn 3.000 tỷ năm. Mỗi 1.000 tỷ năm, đại lục lại xuất hiện một đợt đại thanh tẩy, vì thế 3.000 tỷ năm nay chia thành 3 đại thời kỳ. Hồng Hoang thời kỳ lâu đời nhất, sau đó là Thượng Cổ thời kỳ và đến nay là Chiến Thiên thời kỳ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở thời kỳ thứ 3. Thời điểm là trước khi đại thanh tẩy thứ 30.000 năm. Thanh Lân Đại Lục chia thành ngũ vực, đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực và vùng trung tâm. Ngũ vực tồn các môn phái, chia làm 10 cấp, từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi tông môn được phân chia rất khắc khe. Mỗi tông môn đều có cường giả tọa trấn. Thanh Lân Đại Lục tồn tại 3 loại sinh mạng có trí tuệ là nhân loại, dị tộc và ma thú. Nhân loại ở trên đại lục lập ra thành trì, dị tộc lập ra bí cảnh, còn ma thú thì rải rác khắp đại lục. Bí cảnh được coi là nơi tập trung của dị tộc, những tộc nhân của bí cảnh vẫn có thể sinh sống thế giới nhân loại, có thể gia nhập thế lực, học tập công pháp của nhân loại. Mà những nơi mà dị tộc cùng nhân loại sống chung, học tập, tu luyện thì được gọi là môn phái. Địa điểm, Bắc Vư Xê, Thiên Lâm Sơn Mạch là một khu rừng cực kỳ rộng lớn. Có diện tích bằng một nửa bản đồ Việt Nam, bên trong tồn tại vô số ma thú cường đại, thậm chí có đồn đại rằng, Thiên Lâm Sơn Mạch tồn tại một con đại thừa kỳ ma thú. Hoài Nhuỳnh, tại trung tâm khu rừng. Rất nhiều tiếng nổ vang lên kèm theo đó là bụi bay mù mịt. Chỉ thấy trong rừng có lấy 2 bóng người đang truy đuổi. Nói là 2 người thì không đúng. Chính xác hơn là một người một dị tộc. Một tên nam tử khoảng 40. Khuôn mặt trời sinh hèn mọn. Bỉ ổi, ai nhìn thấy cũng ghét. Thân trên là người, thân dưới là ngựa, cho thấy vị nhân huynh này thuộc nhân mã bộ tộc. Truy đuổi hắn là một cô gái khoảng 20 tuổi. Mặc bộ quần áo màu đỏ bó sát người tính từ vai xuống. Để hở phần ngực làm lộ ra làn da trắng mịn màng. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ không tì vết. Lúc này trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn đầy màu hồng. Không phải do thẹn thùng mà là tức giận. Ánh mắt nàng tràn đầy sát khí cùng lửa giận nhìn nam tử. Trong tay nàng cầm lấy một quả cầu màu đỏ. Từ bên trong quả cầu, rất nhiều quang cầu bắn về phía nam tử, đồng thời nàng cũng kêu lên một câu tràn đầy bất mãn, tên dị tộc kia. Mau trả lại thanh lam quả cho ta, nếu không thì ta sẽ không khách khí, nhân loại, ngươi thế mà cũng nghỉ ra, có giỏi thì bắt được ta lấy lại thanh lam quả. Tên nhân mã khinh thường lên tiếng, bốn chân chợt động, tốc độ trong nháy mắt đề cao, cả người như một đạo lưu quang bắn xa. Thấy vậy, mỹ nữ sốt ruột vô cùng quát lớn, đứng lại cho ta. Lưu quang nguyệt động, theo một tiếng quát của nàng, mỹ nữ hóa thành bạch quang đuổi theo. Chết tiệt, ngươi đối với ta làm gì? Mỹ nữ khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân vô lực ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sợ hãi nhìn về phía tên dị tộc. Thấy vậy, tên nhân mã cười lớn nói, không có gì, chỉ là một pháp quyết phong ấn mà thôi. Nói xong, hắn bốn chân đạp không, trong chốc lát bay lên trời biến mất, kèm theo đó là tiếng cười càn rỡ vang xa. Nhân loại, gặp lại sau, ha ha, đồ khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, mỹ nữ gào thét, thế nhưng toàn thân không có lấy một sức lực nào khiến nàng bực bội vô cùng. Đúng lúc này, từ trong cơ thể nàng xuất hiện một cổ hỏa diễm, chỉ trong chốc lát bao phủ lấy toàn thân. Mỹ nữ chỉ cảm thấy toàn thân nóng vô cùng, khuôn mặt nàng trở lên cực kỳ hồng hào, ánh mắt mê ly, đây là dâm khí, dị tộc chết tiệt, ngươi hại ta. Mỹ nữ trừng lớn mắt quát khẽ, nàng biết bản thân mình đang bị làm sao, trong lòng lôi 18 đời tổ tông tên dị tộc ra mà mắng, hiện tại quan trọng nhất là phải giải quyết dâm khí trong người đã. Mỹ nữ buồn bực lẩm bẩm, thế nhưng rất nhanh nàng vô lực. Dâm khí này không phải do dâm dược tạo ra mà là do huyết mạch của nàng sinh ra. Muốn giải quyết nó, chỉ có hợp thể là cách duy nhất. Thế nhưng mà, ở cái nơi khỉ ho có gáy này lấy đâu ra nam nhân? mà nếu có, nàng cũng không muốn như vậy mất đi trinh tiết. 5 phút sau, mỹ nữ toàn thân trở lên cực kỳ khó chịu, khuôn mặt đỏ ửng, trong cơ thể dâm khí càng ngày càng nhiều. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một từ nam nhân, như là ông trời nghe được tiếng nói của nàng. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó từ bên trong lỗ đen rơi xuống một người, chuẩn xác rơi bên cạnh nàng. Từ trên người này, mỹ nữ ngửi được nồng nặc mùi nam tử. Không chút do dự nàng bò tới bên cạnh hắn, hung hăng xé rách quần áo của hắn. Sau đó hai tay mò tới long thương, lẩm bẩm ta muốn cho ta. Sau đó không chút do dự ngậm lấy. Nam tử tuy rằng hôn mê thế nhưng cơ thể bản thân sinh lý vẫn hoạt động bình thường. Bị mỹ nữ phục vụ đặc biệt như vậy, rất nhanh ngẩng đầu chào cờ wow. Thật lớn, mỹ nữ tuy rằng bị dâm khí làm cho đầu óc chóng mặt nhưng vẫn còn một tia lý trí. Cầm trong tay hơn 20cm long thương, nàng không khỏi kêu lớn. Nàng ngậm lấy long thương mút lên mút xuống, khiến nó ngày càng cứng rắn, ngày càng to ra, mà nam tử nằm bên dưới vẫn đang hôn mê, nhưng theo bản năng vẫn kêu vài tiếng ứ tỏ vẻ rất thoải mái. Khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Nam tử nam phái dưới này không ai khác chính là Lâm Thiên. Bởi vì trong đường hầm không gian, hắn bị những không gian lực lượng tác động lên cơ thể, khiến hắn không chịu nổi nên mới xỉu, không thể tỉnh lại ngay được. Nếu mà hắn tỉnh dậy lúc này mà biết mình bị đẩy ngược cưỡng hiếp, chắc học máu, thế chó nào mới đến lại bị cưỡng gian thế này. Đây là câu chắc chắn hắn sẽ nói ra nếu như hắn tỉnh lại. Long thương của Lâm Thiên run bần bật khi được mỹ nữ phục vụ. Sau đó một dòng TNG trùng đầu tiên của đời hắn đã bắn mạnh vào miệng nhỏ của mỹ nữ, phụt. TNG trùng quá nhiều khiến nó bị trào ra từ trong miệng của mỹ nữ. Nhưng nàng ta hình như không chú ý việc này mà còn thỏa mãn nuốt hết tinh TNG trùng. Sau đó nàng ta đứng dậy cởi hết quần áo của mình ra. Một cơ thể hoàn mỹ hiện ra trong không khí. Hai con thỏ ngọc rung động mạnh liệt ở trước ngực nàng. Vòng eo thì thon thả. Phía dưới thì có một cặp mông căn mộng đầy sức sống. Hai đôi chân thon dài. Ở giữa hai chân là một vùng đất màu mỡ chưa được khai phá đang chảy ra những dòng nước thần thánh xuống chân của nàng. Tạo nên khung cảnh mà nếu có một tên đàn ông nào cũng hết khí sôi trào. Sau khi cởi hết tất cả quần áo, thì nàng ta ngồi xuống, dùng tay tách hai mép âm đo hồng hào của nàng ra. Sau đó dùng tay còn lại chỉnh đầu dương vi ti của Lâm Thiên lại. Sau đó đưa dương vi ti cắm vào âm đo của nàng. À, nàng hét thảm một tiếng, chứng minh đời sứ nữ của nàng đã chấm dứt tại đây. Theo một tiếng kêu đau đớn cùng với sảng khoái, ở trong rừng diễn ra một bộ phim cưỡng gian. Chỉ là người cưỡng gian là một vị tuyệt sắc nữ tử mà thôi. Do chương này nhân vật chính của chúng ta không tỉnh, cho nên không thể tả chi tiết cảnh 18, được. Cách chương.